Chương 148, Thuốc Ngoại Công. Thật cao cỏ lau, có cực cao tính bí mật, vừa vặn để Cổ Khinh Thành cùng Cổ Duyệt Vân ở bên trong phiên vân phúc vũ một phen. Chờ sau cuộc mây mưa, hai người đứng dậy, lẫn nhau mặc quần áo, trên mặt cũng còn có đã lui đỏ mặt. Xem ra, bọn họ đã không phải là lần thứ nhất thâu hoan, đã sớm khinh xa quen điều khiển. Khinh Thành ca ngươi nói, ta đều hiểu. Thế nhưng là, ta vẫn là nhìn nàng khó chịu. Cổ Duyệt Vân trong mắt chết xạ ra hận ý, vậy dĩ nhiên là nhằm vào Khương Ly. Không sao, chờ nàng qua cửa, gạo nấu thành cơm, ngươi muốn báo mối thù ngày hôm nay, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cổ Khinh Thành an ủi. Cổ Duyệt Vân lưu hoán nhìn hắn một cái, cuối cùng thỏa hiệp tại Cổ Khinh Thành ôn nhu trong mắt. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần nàng không chọc đến ta, ta liền xem như nàng không tồn tại. Duyệt Vân thật ngoan. Bảo ta làm sao có thế không thích đâu. Cổ Khinh Thành khen thưởng tại môi nàng rơi xuống một hôn. Tại hai người giảng hòa thời điểm, Cổ Dịch cu nở dê trở lại trong tiểu viện, nghe Cổ Hoán Chi đem chuyện lúc trước nói về sau, hắn đối Khương Ly nói, không bị ủy khuất liền tốt. Khương Ly nở nụ cười, ta như thế nào dễ dàng bị ủy khuất, nàng từ trước đến nay đều không phải để chính mình được ủy khuất người được chứ. Nếu cái kia Cổ Duyệt Vân còn dám đến, ngươi liền cứ việc xuất thủ, xảy ra chuyện có ta ôm lấy. Cổ Dịch đột nhiên đối Khương Ly nói y hả. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn. Đây coi như là yêu ai yêu cả đường đi sao, xem ra, mẫu thân người hái mộ này tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dạng. Khương Ly ở trong lòng lợi bình một câu. Cổ Dịch không biết trong lòng nàng suy nghĩ, nếu là biết rõ, nhất định sẽ nói các ngươi là Lãng Nguyệt hải tử, cũng chính là hải tử của ta mấy ngày nay, ngươi liền đi theo bên cạnh ta xem ai còn dám đến tìm phiền toái. Cổ Dịch trong mắt có chút lăng lệ. Tựa hồ là đối cứng mới sự tình, cảm thấy bất mãn. Bọn họ tìm ngươi đi có chuyện gì không? Khương Ly cũng không xoắn suýt chuyện này, ngược lại hỏi. Nàng rất để ý, gọi Cổ Dịch đi qua, có phải là hay không cùng mình mẫu thân cùng huynh trưởng có quan hệ? Cổ Dịch cười lạnh, là thương lượng ngươi cùng Cổ Khinh Thành hôn kỳ, còn để ta đến nói với ngươi, đồ cưới chính là của ngươi cái kia thế lực. Gia tiên Khương Ly buột miệng nói ra, trong mắt nhưng lánh lệ. Nàng nịa mai cười nói, thần tứ nhất tộc khẩu vị thật là lớn. Nàng cũng còn không đáp ứng việc hôn sự này, bọn họ ngược lại là tràn đầy tự tin. Cổ Dịch cảm thán nói, phong bế hoàn cảnh bên trong sống lâu, liền sẽ dưỡng thành mắt cao hơn đầu tư thái. Cổ Thị, bất quá là theo đông hoang chạy nạn tới nghèo túng gia tộc, cho tới bây giờ nhưng còn dính tự hỷ, tự cao tự đại. Chợt nghe đến Cổ Thị lai lịch, Khương Ly lên mấy phần hứng thú. Thế nhưng... nàng nhưng quan tâm hơn mẫu thân cùng huynh trưởng an nguy. Có hay không nhắc tới đại ca bọn họ? Cổ Dịch lắc đầu, bọn họ ở đâu, chỉ có gia chủ biết rõ. Khương Ly nhíu mày, cái này có chút khó làm. Muốn thế nào mới có thể thăm dò được xuất quan áp đại ca của mình cùng mẫu thân địa phương còn có? Một huynh luôn hiện tại thế nào đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi gặp Cổ Vũ Thúc. Cổ Dịch đột nhiên đứng lên, đối Khương Ly no y phía trước, Cổ Dịch liền hướng nàng nhắc tới vị này thúc ngoại công. Khương Ly cu nở dê không cảm thấy ngoài ý muốn. Đón lấy, nàng theo Cổ Dịch cùng rời đi, tiến vào nào đó mảnh trong núi sâu. Dần dần, nàng đối Cổ Thị nhất tộc vị trí tộc địa, cũng có cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Cổ Dịch nói qua, nàng vị này thuốc ngoại công, tại mẫu thân mất tích về sau, liền chán ghét tất cả, sống một mình tại trong núi sâu, lại không hỏi đến bất luận cái gì sự tình. Dịch thuốc. Mẫu thân của ta cùng đại ca đến xem qua thuốc ngoại công sao trên đường, Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Không rõ lắm, ta cũng chỉ nhìn thấy mẫu thân ngươi một mặt, chưa kịp hỏi. Đại ca ngươi ngược lại là không có cơ hội đi xem một chút Cổ Vũ Thúc. Cổ Dịch no y đến nay, nàng cũng còn không biết mẫu thân là thế nào về tới đây, lại là làm sao bị giam giữ. Còn Khương Hạo, nàng ngược lại là có thể suy đoán hắn là tìm mẫu thân manh mối, đi tới thần tứ nhất tộc, thế nhưng... lấy thiên phú của hắn, vì sao cũng sẽ bị giam giữ tóm lại, trong chuyện này, còn là có rất nhiều bí ẩn không có cởi ra. Khương Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, luôn là cảm thấy thần tứ nhất tộc chỗ ở, bị một mảnh vẻ lo lắng bao phủ. Mẫu thân quay lại, là vì báo thù. Thế nhưng là, đối Cổ Dịch, chuyện năm đó, nàng không hề đề cập tới. Mẫu thân tại sao lại bị tóm lên đến Khương Ly nhíu mày hỏi. Cổ Dịch thân hình dừng một chút, trầm giọng nói. Nàng chui vào trong tộc, y đồ hành thích trưởng lão. Muốn giết hai Khương Ly ánh mắt co rụt lại. Cổ Dịch khí tức cu nở dê lạnh xuống, Cổ Lạc Phi, Cổ Thị bên trong duy nhất nữ trưởng lão. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh nói, tất nhiên mẫu thân là vì báo thù mà đến, như vậy vị này Cổ Lạc Phi, chính là cửu nhân của nàng. Trong lòng ta cũng có này suy đoán. Chỉ là lúc trước mẫu thân ngươi cùng Cổ Lạc Phi quan hệ rất là thân mật, giống như thân tỉ muội. Giữa các nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, Lãm Nguyệt không nói, mà Cổ Lạc Phi lại lấy dưỡng thương làm lý do, cự tuyệt bất luận kẻ nào nhìn. Cổ Dịch thở dài bất đắc dĩ. Khương Ly nghe xong cũng là nhíu mày, tâm tư trầm hơn, cảm thấy đỉnh đầu cái kia mảnh vẻ lo lắng lại dày nặng chút. Cuối cùng, Khương Ly đi tới Cổ Vũ chỗ cư trú, nếu không phải Cổ Dịch dẫn đường, nàng cũng không tin, trước mắt căn này đơn sơ nhà tranh, sẽ có người ở lại. Khe núi chỗ bình đài bên trên, một chỗ nhà tranh dựa vào tường mà đứng. Muốn leo lên cái này trên vách đá khe núi, chỉ có thể dựa vào rơi tại trên vách núi đá dây leo. Cổ Vũ thúc, ta đến thăm ngài. Cổ Dịch đi đến nhà tranh phía trước, cầm trong tay đem tới một chút đồ ăn, vật dụng, đều đặt ở ngoài phòng chưa rèn luyện trên bàn đá. Rất nhanh, trong phòng liền có động tĩnh. Một cái vải bố giáp áo lao nhân, thân thể còn xuống. Theo thấp bé trong túp lều chậm rãi ra. Tóc của hắn mang màu xám trắng, bị tập kết một cái bím tóc, tùy ý rơi vào sau đầu, trên cằm cũng đầy là hoa dâm sợi râu, không biết bao nhiêu năm không có sửa chữa qua. Trên quần áo miếng vá, nhìn qua ngược lại là có chút mới tinh, cái kia tinh mịn đường may, không hề giống xuất từ một cái lao nhân chi thủ. Mẫu thân tới qua cái này cơ hồ nháy mắt, Khương Ly trong nội tâm liền có phán đoán. A Dịch, ngươi đến. Ngồi đi. Cổ Vũ kêu gọi Cổ Dịch, ngước mắt nhìn về phía đứng ở phía sau Khương Ly. Tựa hồ là phát giác được Cổ Vũ ánh mắt, Cổ Dịch quay người nhìn xem Khương Ly, hướng Cổ Vũ giới thiệu, Cổ Vũ thúc, nàng là Lãm Nguyệt Hải Tử, gọi Khương Ly. Lãm Nguyệt Hải Tử. Cổ Vũ đục ngầu hai mắt, khôi phục mấy phần thanh minh. Khương Ly có thể cảm giác được, cái kia rơi vào trên người mình sắc bén dò xét ánh mắt. Nàng hướng Cổ Vũ đi tới, kêu một tiếng, thúc ngoại công. Cổ Vũ gật đầu, cười nhạt nói câu, ngược lại là cùng Lãm Nguyệt nha đầu tuyệt không giống. Khương Ly dung mạo, bởi vì nhiều lần tôi thể, còn có một chút nguyên nhân, ngược lại là càng có khuynh hướng kiếp trước cao y chù nở dê loa y kia yêu diễm vẻ đẹp, không giống nguyên thân như vậy thanh tú động lòng người. Vì lẽ đó, nói nàng cùng cổ Lãm Nguyệt không giống, cũng là lời nói thật. Ta càng giống phụ thân. Khương Ly giải thích một câu. Cổ Vũ cụp mắt, tùy ý nói, đều ngồi đi.